Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1022, sát ý chính đậm đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1022, sát ý chính đậm đặc. Trương Nhược Trần cũng đã được nghe nói Hộ Long Các một ít nghe đồn, chỉ có điều, mặc dù là hắn, cũng chưa có tiếp xúc qua Hộ Long Các thành viên ngần kề, chỉ là biết rõ, Hộ Long Các thập phần thần bí, chỉ nghe lệnh bởi Lịch Đại Minh Đế, sở hữu thành viên đều là thánh cảnh cường giả. Phụ hoàng mất tích trước một đêm, Hộ Long Các liền đem quốc khố chuyển di, chẳng lẽ phụ hoàng đã sớm dự liệu được cái gì? Trương Nhượng Trần cẩn thận suy tư, cảm giác được có chút nghi hoặc. Đương nhiên, hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng Thái Gia gia chủ công bố ra tin tức, dù sao, Thái Gia đã quy thuận đệ nhất trung ương đế quốc. Bọn hắn chưa hẳn tựu là muốn tìm kiếm huyết tộc mật cuốn, có lẽ, tìm kiếm Hộ Long Các thành viên cùng quốc khố bảo tàng, mới thật sự là mục đích. Thái gia gia chủ công bố ra tin tức tương đương kinh người, rất nhanh tự truyền khắp toàn bộ Thái gia thánh phủ, hơn nữa, càng là dùng một loại tốc độ kinh người, truyền hướng Thánh Minh thành từng cái thành vực. Thái gia thánh phủ đại tổng quản, Thái Tiến, bưng lấy một chỉ hàn băng hộp ngọc, đi vào Trương Nhược Trần bên cạnh, vẻ mặt ôn hòa cười nói. Công tử, đây là họa thánh tổ sư, để cho tại hạ cho ngươi đưa tới thứ đồ vật. Trương Nhược Trần tiếp nhận hàn băng hộp ngọc, có chút mở ra một đạo khe hở, lập tức đem hộp ngọc khép lại. Sở lão đầu làm việc hiệu suất ngược lại là rất cao, nhanh như vậy liền đem ngũ phẩm thánh nguyên đan đưa tới. Trương Nhượng Trần khóe miệng nhất câu, đem hàn băng hộp ngọc thu hồi, trực tiếp đã đi ra Thái gia thánh phủ. Hắn tới tham gia Thái gia yến hội, mục đích chính yếu nhất chính là vì ngũ phẩm thánh nguyên đan. Đã thánh nguyên đan đến tay, cũng tựu không cần phải lại đợi ở chỗ này, vừa vặn mượn cơ hội này vứt bỏ Sở Tư Viễn, đi làm hắn chính thức chuyện cần làm. Đi ra Thái gia thánh phủ, Trương Nhược Trần cảm nhận được chí ít có 3 cỗ thế lực đi theo phía sau của hắn. Trương Nhượng Trần sử dụng ra lưu tinh ẩn thân y lực lượng, rất nhanh tự đưa bọn chúng toàn bộ vứt bỏ. Trương Nhượng Trần đi vào Trương gia hậu duệ cái kia một chỗ cứ điểm, thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng Trương Phụng đi cùng Trương gia nhân vật cao tầng đã liên hệ với. Không tốt, bá. Trương Nhượng Trần thân pháp mở ra, theo trong bầu trời đêm phi nhảy xuống, rơi xuống trong khách sạn vị trí sân nhỏ, ngắm nhìn bốn phía. Một cỗ đầm đặc đến làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, tràn ngập tại đây một phiến không gian. Trên mặt đất, tất cả đều là tử thi. Ban ngày, bị hắn cứu ra 13 vị Trương gia hậu duệ, thậm chí kể cả trong khách sạn nhân viên cửa hàng cùng ở khách, toàn bộ cũng đã chết thảm, có bị chém thành hai khúc, có chỉ còn một cỗ không đầu thi. Trương Phụng đi bị một cây màu trắng bạc trường thương, đóng đinh tại một mặt trên vách tường, trên người tất cả đều là vết thương, bụng bị xé ra, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lăn xuống đi ra. Rất hiển nhiên, trước khi chết, hắn đã tao ngộ cực hình. Năm gần 11 tuổi Trương Trụ Cột, đứng tại một tòa tràn đầy máu tươi trên bậc thang, trên mặt lộ ra hoảng sợ, bi thương, tuyệt vọng thần sắc, đúng là chằm chằm hướng Trương Phụng hành thi thể phương hướng. Trương Nhược Trần ngón tay, tại trên mặt của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve thoáng một phát. Bà, Trương Trụ Cột thân thể, xuất hiện một cây tơ máu, cắt thành 13 đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhượng Trần ngón tay đang không ngừng run rẩy, hàm răng phát ra cằn nhằn thanh âm, một cỗ lửa giận theo huyết mạch ở chỗ sâu trong bạo phát đi ra, hai khỏa trong con mắt cũng chiếu ra hỏa diễm hình thái, nói. Xuất hiện đi, xoạt, khách sạn bốn phía, hiện ra mấy chục phiến hắc ám sắc màn sáng. Màn sáng ở bên trong, vang lên từng đạo áo giáp va chạm thanh âm. Ngay sau đó, xuyên lấy áo giáp màu đen thương long quân sĩ, như là âm binh quỷ tướng bình thường, tản mát ra thao thiên sát khí, liên tiếp không ngừng theo màn sáng trong vọt ra. Một cái mọc ra mũi ưng, trên lưng có lấy một đôi màu đen cánh chim trung niên nam tử, bay ra, toàn thân tản mát ra lạnh như băng khí tức. Hắn đứng tại giữa không trung, trong tay nắm bắt một khối ngọc thạch, nở nụ cười một tiếng, quá minh thánh điển hẳn là ngươi đưa cho tiểu tử kia, theo bổn thống lĩnh biết, chỉ có tiền triều dư nghiệt bên trong, một ít thân phận địa vị cực cao nhân vật mới có tư cách tu luyện. Trương Nhượng Trần không nói một lời, đem Trầm Uyên cổ kiếm lấy đi ra. Ủng một cặp màu đen cánh chim trung niên nam tử, tiếp tục nói. Vốn, bổn thống lĩnh chỉ là phụng mệnh đến tiêu diệt một chỗ tiền triều dư nghiệt cứ điểm, lại không nghĩ rằng, đúng là dẫn xuất một con cá lớn. Ha ha, mặc dù, lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, Trương Nhược Trần nhưng như cũ mặt không đổi sắc, trong mắt chỉ có thấy lạnh cả người, nói. Ngươi cười được quá hơi sớm a. Như thế bảo trì bình thản, hẳn là một cao thủ. Chiều dài màu đen cánh chim trung niên nam tử, có một loại khống chế toàn cục tư thái, bàn tay vung lên, nói. Mở ra thất tinh kiếm trận, đưa hắn chấn áp, nhớ kỹ, nhất định phải lưu lại người sống. Thương Long quân trận doanh ở bên trong, 7 vị trận pháp đại sư, đồng thời đem pháp trượng đánh về phía mặt đất. Sau một khắc, dùng khách sạn làm trung tâm, phương viên trăm trượng mặt đất hiện ra rậm rạp chẳng chịt màu trắng minh văn, hình thành một tòa trận pháp. Rầm rầm, trong trận, tự động ngưng tụ ra từng đạo kiếm khí, tại trong nháy mắt, đem kể cả khách sạn ở bên trong hết thảy kiến trúc cùng thi thể, toàn bộ quấy toái, san thành bình địa. Trương Nhượng Trần vốn là muốn trước một bước xông ra kiếm trận khu vực, lại đã muộn một bước, cặp mấy trăm đạo kiếm khí công kích, không thể xông ra trận pháp, không thể không ngược lại lui về. Xa xa, một tòa màu đỏ thắm tòa nhà hình tháp phía trên, ba vị dáng người uyển chuyển vũ nữ, hiển lộ ra chân thân, nhìn ra xa khách sạn phương hướng. Một mảnh kia thành vực, hoàn toàn bị trận pháp phong tỏa, có từng đạo màu đen bụi sương mù dũng mãnh tiến ra, ẩn chứa có một cỗ cực lớn sát cơ. Sư tỷ, đó là Thương Long quân thứ 8 doanh quân sĩ, chí ít có 3.000 tinh nhuệ tụ tập ở chỗ này, người nọ nhất định là gặp đại phiền toái, chúng ta muốn hay không ra tay trợ hắn giúp một tay. Một vị xuyên lấy màu vàng vũ váy nữ tử nói ra. Một cái mang mạng che mặt vũ nữ, đứng tại tòa nhà hình tháp phi trên mái hiên, giống như dưới ánh trăng tuyệt mỹ tinh linh, dùng lấy một loại thanh âm dễ nghe, nói ra. Đã, Thương Long quân thứ 8 doanh phái ra 3.000 tinh nhuệ, bởi vậy có thể thấy được, bọn hắn đối với cái này sự tình cực kỳ coi trọng. Rất có thể, thứ 8 doanh thống lĩnh, Hàn Ưng, đã ở một mảnh kia khu vực. Hàn Ưng tu vi, so Quách Lỗ càng thêm thâm hậu, các ngươi hai người xông đi lên, bất quá chỉ là chịu chết mà thôi. Mang mạng che mặt vũ nữ, đúng là Phượng Vũ Cung Vũ Tiên Tử, Tần Vũ Đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác hai vị vũ nữ, chính là sư muội của nàng, Phượng Vũ Cung Thiên Tử cấp vũ nữ, Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ. Trương Nhượng Trần ly khai Thái Gia Thánh Phủ, các nàng tự theo đi ra. Mất dấu về sau, Tần Vũ Đồng suy đoán Trương Nhượng Trần rất có thể đưa đến cái này một chỗ cứ điểm, cho nên, các nàng mới chạy tới điều tra. Bạch Huyền Sương xuyên lấy màu vàng vũ váy, có được tứ giai bán thánh cường đại tu vi, nhìn về phía trên 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, dò hỏi. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Người này là nhất đẳng cường giả, chúng ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Tần Vũ Đồng lộ ra rất tỉnh táo, nói. Các ngươi hai người lập tức chạy về Phượng Vũ Cung, bẩm báo Bạch Tô bà, hoặc hứa bà có thể nghĩ ra nghĩ cách cứu viện biện pháp. Bạch Huyền Sương cùng Bạch Huyền Vũ hóa thành hai vị u ảnh, biến mất trong bóng đêm, hướng Phượng Vũ Cung phương hướng tiến đến. Trương gia tại Thánh Minh Thành, đích thật là có thánh cảnh cự phách âm thầm ẩn núp. Chỉ có điều, một khi thánh cảnh cự phách tự mình ra tay cứu cái kia đeo kim sắc mặt nạ nam tử, tất nhiên sẽ kinh động Lăng Tiêu Thiên Vương. Đến lúc đó, thánh cảnh cự phách cùng đeo kim sắc mặt nạ nam tử đều chết không có chỗ chôn, Trương gia tổn thất hội tương đương thảm trọng. Tần Vũ Đồng rất rõ ràng, đêm nay sự tình, thập phần khó giải quyết, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trương Nhượng Trần đứng tại thất tinh kiếm trận vị trí trung tâm, đem bay tới kiếm khí, nhao nhao đánh nát, hóa thành từng sợi khói trắng. Cái kia trên lưng trường một cặp màu đen cánh chim nam tử, đúng là Thương Long quân 10 đại thống lĩnh một trong, Hàn Ưng. Rõ ràng liền thất tinh kiếm trận đều chấn không được ngươi, kiếm đạo tạo nghệ ngược lại là rất cao. Hàn Ưng thần sắc rất lạnh duệ, lần nữa hướng 7 vị trận pháp đại sư hạ lệnh, nói. Kích phát ra thất tinh kiếm trận mạnh nhất uy lực. Thu được mệnh lệnh, 7 vị trận pháp đại sư tại lòng bàn tay mở ra một đạo vết máu, đem bản thân máu tươi bôi ở trên pháp trượng. Huyết dịch cùng Minh Văn Dung làm một thể, dũng mãnh vào lòng đất. Toàn bộ thất tinh kiếm trận biến thành màu đỏ như máu, trận pháp biên giới vị trí, từng đạo màu đỏ như máu Minh Văn, theo lòng đất bừng lên, ngưng tụ thành 7 tôn cầm trong tay trường kiếm chiến sĩ quỷ ảnh. Bá bá, 7 tôn chiến sĩ quỷ ảnh phát ra tiếng kêu gào, huy động trường kiếm, đồng thời hướng Trương Nhượng Trần mang tất cả tới. Trương Nhượng Trần trên người sát ý đậm, không hề giữ lại, điều động xuất thể nội thánh khí, liên tục không ngừng rót vào tiến trầm uyên cổ kiếm. Phá cho ta, một chiêu, kim đấu triều dương, thi triển đi ra, đây là cửu sinh kiếm pháp bên trong một chiêu, uy lực có thể so với thánh thuật, có thể bộc phát ra 32 lần lực lượng. Trước, Trương Nhược Trần đã sờ thấu thất tinh kiếm trận bạc nhược yếu kém điểm, theo một chiêu thánh thuật cấp bậc kiếm chiêu bổ đi ra ngoài, một tiếng ầm vang, trực tiếp đem trận pháp chém thành hai khúc. Vốn, 7 tôn chiến sĩ quỷ ảnh trường kiếm, khoảng cách Trương Nhược Trần thân thể, đã chỉ có một thước khoảng cách. Giờ phút này, chúng toàn bộ đều tan thành mây khói, cùng thất tinh kiếm trận cùng một chỗ mất đi. Trận pháp tan vỡ, ở đây Thương Long quân chiến sĩ toàn bộ giật nảy mình, căn bản không có ngờ tới, người này thật không ngờ cường hãn. Bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Nhượng Trần huy kiếm chém, liên tiếp 7 đạo kiếm khí đã bay đi ra ngoài, phóng tới 7 vị trận pháp đại sư, không hề cho bọn hắn bày trận cơ hội. Dùng Trương Nhượng Trần tu vi hiện tại cùng kiếm đạo cảnh giới, tiện tay đánh ra kiếm khí, cũng ẩn chứa kinh thiên động địa uy lực, không phải bình thường tu sĩ có thể chống đỡ được. Thương Long quân trận doanh, xông ra hơn 10 đạo cường đại thân ảnh, muốn thay 7 vị chiến pháp đại sư ngăn lại kiếm khí. Phốc phốc, hơn 10 đạo cường đại thân ảnh, toàn bộ đều bị kiếm khí đục lỗ thân thể, bay ngược đi ra ngoài. 7 đạo kiếm khí thế đi không giảm, đồng thời xuyên thấu 7 vị trận pháp đại sư đầu lâu, chỉ là để lại 7 cụ thi hài. Muốn chết, Hàn Ưng tương đương tức giận, toàn thân thánh số mệnh chuyển, hội tụ hướng hai mắt. Hắn một đôi màu đen đồng tử, tuôn ra hai cây cột sáng, hướng phía dưới phương Trương Nhược Trần đánh tới. Trương Nhược Trần sớm có cảnh giác, trước một bước né tránh đi ra ngoài. Ầm ầm, hai cây màu đen cột sáng, kích tại mặt đất, đem đại địa đánh cho nát bấy, trong đó vài chỗ, bùn đất cùng hòn đá cũng đã hòa tan, biến thành nham tương dịch tích. Một vị té trên mặt đất Thương Long quân, trong tay niết có một thanh thập nhị phẩm chân vũ bảo khí, nhưng, chỉ là cùng màu đen cột sáng thoáng dính vào, cái kia kiện chân vũ bảo khí, lập tức bạo liệt mà mở. Hai đạo màu đen cột sáng, có được thập phần khủng bố hủy diệt chi lực, mặc dù là thánh khí, cũng chưa chắc chống đỡ được. Thương Long trong quân, cũng có một ít cao thủ, lập tức tổ chức 3.000 tinh nhuệ quân sĩ, bố trí ra hợp kích trận pháp. Hợp kích trận pháp trên không, ngưng tụ ra một thanh dài đến 13 trượng màu trắng cự kiếm, hướng Trương Nhược Trần đỉnh đầu chém xuống, tựa như một đạo bạch sắc thác nước từ trên trời giáng xuống. Hội tụ 3.000 tinh nhuệ đại quân, bạo phát đi ra một kiếm, có thể nghĩ, uy lực được đến cỡ nào cường đại. Mặc dù là cửu giai bán thánh, cũng không thể có thể đỡ nổi. Xoạt, một đạo dài mấy chục thước không gian liệt phùng bay ra, đem màu trắng cự kiếm hòa hợp kích trận pháp màn hào quang đồng thời đục lỗ, gần kề chỉ là một chiêu này, là diệt sát hơn 100 vị tinh nhuệ quân sĩ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thi triển ra thân pháp, nhảy vào tiến Thương Long quân trận doanh, đem trầm uyên cổ kiếm cắm vào tiến mặt đất, một cỗ mênh mông cuồn cuộn kiếm ý bạo phát đi ra. Đi chết đi! Trương Nhượng Trần hét lớn một tiếng, đỉnh đầu tóc toàn bộ đều ngược lại đứng lên, toàn thân sát ý phóng xuất ra đi. Trầm uyên cổ kiếm kiếm thể, bay ra mấy ngàn đạo kiếm hình kiếm khí, phát ra. Rầm rầm, thanh âm, hướng bốn phương tám hướng bay đi. Đợi đến lúc kiếm khí tiêu tán thời điểm, trên mặt đất khắp nơi đều có Thương Long quân thi hài. Cách chương.